Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1217, được giải phóng Đế Thích Thiên. Một kiếm này là Tần Mục ứng kiếp kiếm, một kiếm nhập thể, trước phá Hàn Thiên Quân Thiên Cung, lại đoạn Thần Kiều, nát Thiên Nhân, phá Sinh Tử, một đường đem hắn Thiên Cung, thần tàng hết thảy chém chết. Hắn thần tàng cùng thiên cung sụp đổ, nhục thân cũng ầm vang nổ tung, bị lực lượng trong cơ thể chấn thành bột mịn. Bất quá Hàn Thiên Quân đem tự thân luyện đến lấy trận nhập đạo cấp độ, trận văn bất diệt, hắn liền không chết, tùy thời có thể lấy gây dựng lại. Có thể nói, Hàn Thiên Quân là Tần Mục kiếp kiếm thức thứ ba ứng kiếp kiếm khắc tinh. Nhưng mà Tần Mục bản sự còn không chỉ như vậy. Hắn một kiếm này đâm vào Hàn Thiên Quân thể nội, đồng thời chuyên môn khắc chế lũy bích trận phù văn đại đạo phù văn cũng đánh vào Hàn Thiên Quân thể nội, để hắn trận pháp chi đạo không thể nào phát huy. Lại một tôn Hàn Thiên Quân sụp đổ tan rã, thân tử đạo tiêu. Mặt khác hai tôn Hàn Thiên Quân trong lòng kinh hãi, vội vàng xoay người đi xem một kiếm này từ đâu mà tới. Bọn hắn không nhìn không biết, xem xét trong lòng một mảnh lạnh buốt, nhưng gặp bị bọn hắn phá hư đến cảnh hoang tàn khắp nơi thần tàng lĩnh vực, giờ phút này vậy mà khôi phục hoàn chỉnh, từng tòa thiên cung trôi nổi, hình thành thiên đình, Tần Mục nguyên thần tái hiện, trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần cùng huyền đô tái hiện, nguyên đô đại lục diễn sinh. Thậm chí so tức nhưỡng sinh đến còn nhanh hơn. Nguyên mộc cũng từ xanh tươi tốt, nối liền đất trời, tựa hồ chưa bao giờ bị phá hư qua. Tứ cực thiên, u đô, thiên âm, huyền đô, thậm chí tổ đình, đều cùng lúc trước giống nhau như đúc. Thiên hà trùng trùng điệp điệp, xuyên qua từng cái thế giới. Từng tôn cổ thần Tần Mục sừng sững tại riêng phần mình lãnh địa, khống chế trong thần tàng lĩnh vực đạo pháp quy tắc, mà vừa rồi một kiếm kia chính là từ Tần Mục trong thần tàng phát ra một cái đại thần thông. Hàn Thiên Quân, người hết thảy có mấy cỗ chân thân? Một thanh âm vang lên, hai tôn Hàn Thiên Quân vội vàng quay đầu, chỉ gặp mới vừa rồi bị bọn hắn đánh cho nát thành một bãi bùn nhão Tần Mục vậy mà lại đang yên, đang lành đứng tại trước người bọn họ. Mà trên đất bùn nhão thì không cánh mà bay, Tần Mục vẫn như cũ ở vào hoàn mỹ nhất trạng thái, tựa hồ không có nửa điểm tiêu hao, không có nhận nửa điểm thương thế. Hai tôn Hàn Thiên Quân lập tức bước ra trở ra, hai người hướng cùng một cái phương hướng rút đi. Đột nhiên thân thể va chạm, hai tôn Hàn Thiên Quân vậy mà dung hợp lại cùng nhau đi, lũy bích trận cũng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một tôn càng thêm khổng lồ cự nhân. Vị cự nhân này thực lực mạnh hơn, dù sao cũng là hai đại lũy bích trận dung hợp lại cùng nhau. Cứ việc thần thông tốc độ phản ứng chậm hơn, nhưng thần thông uy lực thực khủng bố. Dưới một kích, đem Tần Mục thần tàng lĩnh vực đánh xuyên qua, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Hắn không dám ham chiến, nếu như là lúc trước có sáu tôn chân thân, hắn còn dám một trận chiến. Nhưng là hiện tại bốn tôn chân thân chết tại Tần Mục trong tay, hắn cũng không dám lại liều mình đánh cược một lần. Tần Mục hai tay xê dịch, 16 thiên cung xoay tròn, hóa thành thái cực đồ, đem Hàn Thiên Quân bao phủ, chính là hư hình tân thái cực một thức đại thần thông này. Hàn Thiên Quân quanh thân trong vô số hình lập phương từng tôn lũy bích trận thần ma bị đồng hóa thành âm dương nhị khí, điên cuồng từ trong cơ thể hắn thoát ly khỏi đi. Hàn Thiên Quân cấp tốc rút lại, rất nhanh nhỏ hơn một chút, nhưng mà sau một khắc, thần thông của hắn bộc phát, vậy mà dưới một kích liên tiếp phá ba tòa thiên cung. Đem ba tòa thiên cung cùng trong đó ba tôn Tần Mục nguyên thần đánh cho vỡ nát, trốn bán sống bán chết. Tần Mục cũng là bị hắn giật nảy mình, lập tức đưa tay một kiếm, kiếm gãy tam thập tam trọng thiên, đâm về Hàn Thiên Quân hậu tâm. Hàn Thiên Quân gầm thét, hướng về sau phất tay, cánh tay lập tức bị chém đứt, hóa thành 33 phần. Hắn tiếp tục hướng phía trước bão táp mà đi, tạo thành cánh tay những lũy bích trận thần ma kia thì bị hắn vứt bỏ. Lũy bích trận là thiên đình một chi đại quân, thần ma tu vi không phải quá cao, phần lớn là chân thần, giao trì cảnh giới thiên thần, chết cũng liền chết rồi, không có tính mạng của hắn trọng yếu. U đô thổ bá Tần Mục nổi lên, lấy Minh Hà là roi, quấn lấy Hàn Thiên Quân, gọt lũy bích trận đại quân tam hồn thất phách. Thiên công Tần Mục từ trên không nổi lên, giơ tay chính là 49 thiên đạo thần thông, đánh cho Hàn Thiên Quân toàn thân các nơi nổ tung. Thiên hỏa đem những lũy bích trận thần ma kia thiêu đến hồn phi phách tán. Nguyên mộc xoát đến, đem hắn quét đến da chóc thịt bong. Tứ cực thiên bốn tôn cổ thần Tần Mục hóa thành Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ các loại gì tượng đánh giết. Chu Thiên Tinh đấu chính thần thì bố trí xuống Thiên La Địa Võng. Thiên âm Tần Mục một kích đánh nát lấy ngàn mà tính thần ma nguyên thần. Nhưng dù vậy, Hàn Thiên Quân tốc độ hay là càng lúc càng nhanh. Những nơi đi qua, nguyên mộc đoạn, Minh Hà băng liệt, thiên âm Tần Mục mất mạng. Tứ cực thiên cổ thần Tần Mục chặt đầu, tử trạng cực kỳ thê thảm. Cho dù là thiên công Tần Mục cũng bị hắn một kích đánh cho từ trong huyền đô ngã xuống. Tần Mục thầm than một tiếng, thực lực của ta còn là chưa đủ. Mặc dù thần thông đến, nhưng là tu vi cảnh giới không đến. Có thể đánh bại Hàn Thiên Quân, cũng tuyệt đối giết không được hắn. Hàn Thiên Quân mạnh mẽ đâm tới, xông ra Tần Mục thần tàng lĩnh vực, chạy hùng hục, nghiêm nghị nói: Mục Thiên Tôn, người ác ta, đợi ta khôi phục thực lực, để cho người vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn câu nói này còn chưa nói xong, đột nhiên dừng bước, chỉ gặp tại hắn phía trước, một tôn tướng mạo thanh tú tuấn Mỹ Phật Đà đứng ở nơi đó. Chính là Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên. Tần Mục cùng hắn chém giết đoạn này trong lúc đó, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên đã đem Bỉ Ngạn Phương Chu chữa trị. Hàn Thiên Quân thân thể quá lớn, ngăn không được thân thể quán tính, đành phải cắn răng xông về phía trước, quanh thân bị đánh nát hình lập phương không ngừng rớt xuống. Trong hình lập phương lũy bích trận thần ma bởi vì ở trong thần tàng lĩnh vực bị thương, ảnh hưởng lũy bích trận vận chuyển, bị hắn vô tình vứt bỏ. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên sắc mặt trang nghiêm túc mục, nhìn xem hắn càng ngày càng gần. Trên mặt Phật Đà Bảo Tướng lại trở nên phẫn nộ dị thường, quanh thân dấy lên hừng hực Minh Vương nộ hỏa. Hắn nguyên bản liền cùng Phật Pháp hữu duyên, chỉ là trong nội tâm tình cảm nan giải. Thẳng đến về sau tộc nhân bị tập kích, hắn vẫn cho là giết tộc nhân của hắn chính là Xích Đế Tề Hạ Du, bởi vậy mất hết can đảm đi Phật giới. Không nghĩ tới lại là Hàn Thiên Quân ra tay giá họa Xích Đế. Hàn Thiên Quân, ngươi không phải muốn nhìn ta vì cái gì được xưng chiến tranh thiên vương sao? Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên trên mặt phẫn nộ, chỉ là trong lòng của hắn phẫn nộ chi vạn nhất, giờ phút này phẫn nộ bộc phát ra. Hắn Phật tính, Phật đạo tu vi, hết thảy Phật pháp, toàn bộ hóa thành phẫn nộ Minh Vương nộ hỏa. Hỏa liễm đốt không, bóp méo không gian. Trong ngọn lửa kia, Tần Mục nhìn thấy vô số Phật Đà thân ảnh. Những Phật Đà kia tại trong đại phẫn nộ trở nên dữ tợn, hung ác, không còn giống như là Phật, càng giống là xen vào Phật cùng ma ở giữa. Hắn phẫn nộ hóa thành Minh Vương nộ hỏa, giống như là thợ rèn trong lò hỏa diễm. Xích diễm, thanh diễm, bạch diễm, các loại nhan sắc, hắn nghênh tiếp Hàn Thiên Quân. Minh Vương nộ hỏa để bộ mặt của hắn vặn vẹo, không còn tuấn mỹ, để thân thể của hắn cấu tạo cũng phát sinh kỳ lạ biến hóa. Mọc ra 1000 cánh tay, binh khí của hắn cũng không còn là thiền trượng, không còn là Phật châu. mà là chùy, câu kiếm, trường thương, rìu mâu, hết thảy hắn có khả năng rèn đúc vũ khí, ngàn cánh tay, ngàn loại thần binh, đây cũng là hắn Minh Vương đại vũ trang. Hắn vốn là một vị thiên công, cho khai hoàng rèn đúc vũ khí thiên công, mặc dù là một cái thợ rèn, lại có được dung nhan tuấn mỹ. Đời này của hắn chế tạo quá nhiều vũ khí, cho dù là khai hoàng vô ưu kiếm vô ưu hương, cũng là hắn chế tạo, làm một vị thiên công, hiểu rõ mỗi một kiện vũ khí thuộc tính cùng tính cách là sở trường của hắn. Hắn có thể trở thành chiến tranh thiên vương, ngoại trừ bởi vì hắn có thể rèn đúc tuyệt thế thần binh vũ trang khai hoàng dưới trướng thần nhân. Một nguyên nhân khác chính là, khi trong nổi giận Lý Du Nhiên quơ lấy hắn luyện chế thần binh lợi khí, hắn đem hóa thành một ma vương kinh khủng. Dưới trạng thái này Lý Du Nhiên tuyệt đối là một cái máy móc chiến đấu, cỗ máy giết chóc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.